Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 199, Lôi Hỏa Sơn phun trào, Thái Dương phù tang thụ. Gocchuyenaudio.com. Ngọc Diện Lang Quân dẫn đường, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu hai người cùng sau lưng Ngọc Diện Lang Quân, hướng ngọn núi kia đi tới trên sơn đạo, Lộ Nhất Bình ba người gặp không ít gia tộc đệ tử bình thường tích lôi sơn nhiều người như vậy. Long Giác Kim Nhiêu hỏi Ngọc Diện Lang Quân, Ngọc Diện Lang Quân tranh thủ thời gian hồi đáp, vâng, bình thường Thính Tuyết Thần Quốc không ít gia tộc tông môn đệ tử đều sẽ tới tích lôi sơn săn giết lôi thú. Chỉ chốc lát ba người đi tới Sa Quốc Hoa nơi đặt động phủ ngọn núi. Bất quá, đi vào giữa sườn núi lúc Lộ Nhất Bình ngừng lại, nhìn xem rừng cây phía trước, nói ra. Diễn Mộc Lôi Trận, là một cái uy lực không kém lôi hệ cùng mộc hệ đem kết hợp pháp trận. Hiển nhiên, cái này Diễn Mộc Lôi Trận là Sa Quốc Hoa bố trí, để phòng ngoại nhân tiến vào. Lộ Nhất Bình tùy ý bắn ra, một đạo lôi quang bay ra, đã rơi vào Diễn Mộc Lôi Trận bên trong, Diễn Mộc Lôi Trận lôi quang chớp động một chút tiếp lấy rừng cây tự động di động, nhường ra một cái lối nhỏ. Ngọc Diện Lang Quân kinh ngạc, Diễn Mộc Lôi Trận là cận cổ thời kỳ nổi danh đại trận, cứ như vậy bị trong nháy mắt phá. Cặp Lộ Nhất Bình hai người đã tiến vào rừng cây, hắn không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian đi theo. Ngay tại Lộ Nhất Bình muốn đi đến rừng cây khu vực trung tâm nhất lúc đột nhiên, một đạo kiếm quang phá không mà đến, kiếm khí lăng nhiên. Lộ Nhất Bình tiện tay bắn ra, liền đem đạo kiếm quang kia đạn tán. Đối phương im lìm một vang, từ trong rừng cây té ra ngoài. Lúc này, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu đi vào rừng cây khu vực trung tâm nhất. Trước mắt là một mảnh đất trống, phía trước dùng cây cối xây dựng vài tòa rất có khí thế nhà gỗ lớn, đây cũng là Sa Quốc Hoa động phủ. Các ngươi là ai? Từ trong rừng cây ngã ra tới lão già căm tức nhìn Lộ Nhất Bình hai người. Bất quá, hắn xem đến phần sau Ngọc Diện Lang Quân lúc kinh ngạc. Quân đại nhân, người trẻ tuổi kia, là Sa Quốc Hoa trước đây ít năm thu đệ tử, gọi Đỗ Đại Lôi, mấy năm trước Ngọc Diện Lang Quân đụng Sa Quốc Hoa lúc tới qua nơi này, cho nên, cái này Đỗ Đại Lôi gặp qua Ngọc Diện Lang Quân. Ngọc Diện Lang Quân tranh thủ thời gian đối với Lộ Nhất Bình giải thích nói. Đại nhân, vị này là Sa Quốc Hoa đệ tử, gọi Đỗ Đại Lôi. Sau đó nói, Đại Lôi, vị này là Lộ Đại Nhân, vị này là Tiểu Kim Đại Nhân, chúng ta tới là tìm ngươi sư phụ ngươi đâu? Đỗ Đại Lôi từ mặt đất đứng lên, nói ra, sư phụ ta ra ngoài có một hồi, hắn nói giữa trưa trở về. Sư phụ hắn đã nói với hắn Ngọc Diện Lang Quân thân phận, cho nên, hắn đáp lời thời điểm, rất là cung kính. Chỉ là, hắn có chút hiếu kỳ Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu thân phận, hắn nhìn ra được Ngọc Diện Lang Quân đối với người trẻ tuổi áo lam này cùng tráng hán tóc vàng này cung kính dị thường. Đại nhân, nếu không, chúng ta vào nhà trước bên trong chờ. Ngọc Diện Lang Quân xin chỉ thị Lộ Nhất Bình, cũng tốt, Lộ Nhất Bình nói ra, Đỗ Đại Lôi tranh thủ thời gian mang theo Lộ Nhất Bình ba người tiến vào ở giữa nhà gỗ lớn kia. Phòng mặc dù là mộc làm, nhưng là, mộc này không phải phổ thông mộc, là một loại hiếm thấy thần mộc gọi kim đồng thần mộc, mộc này nội tâm là làm bằng kim loại kiên cố dị thường. Lộ Nhất Bình ba người sau khi ngồi xuống, Đỗ Đại Lôi tranh thủ thời gian cho Lộ Nhất Bình ba người châm trà. Trà xanh biếc tràn ngập một loại thấm vào ruột gan mùi thơm. Tinh lôi huyết mạch, gocchuyenaudio.com. Lộ Nhất Bình nhìn xem châm trà Đỗ Đại Lôi, nói ra. Tinh lôi huyết mạch là một loại viễn cổ huyết mạch. Mặc dù không phải viễn cổ thập đại huyết mạch nhưng là cũng là trong viễn cổ huyết mạch đỉnh tiêm tồn tại. Đỗ Đại Lôi kinh ngạc hiển nhiên không ngờ tới Lộ Nhất Bình một chút liền nhìn ra hắn tinh lôi huyết mạch. Đại nhân hảo nhãn lực, Ngọc Diện Lang Quân nho nhỏ vỗ một cái Lộ Nhất Bình mông ngựa cười nói. Đại Lôi là cô nhi, là Sa Quốc Hoa một lần lúc ra ngoài, tại tích lôi sơn chân núi phát hiện, về sau hắn phát hiện Đại Lôi là tinh lôi huyết mạch liền thu dưỡng hắn, thu làm đệ tử. Hắn đối với Đỗ Đại Lôi nói. Đại Lôi, hai vị đại nhân này, tu vi so ta muốn mạnh hơn vạn lần, người nếu có thể đến hai vị đại nhân này chỉ điểm một hai, thắng ngươi khổ tu ngàn năm. Lúc này, đột nhiên, tích lôi sơn truyền đến một tiếng đại chấn vang, mặt đất ẩn ẩn rung động. Đỗ Đại Lôi nhìn về hướng mặt phía bắc nói ra. Xem bộ dáng là Lôi Hỏa Sơn lại phải phun trào. Lôi Hỏa Sơn, Lộ Nhất Bình hỏi, Đỗ Đại Lôi giải thích nói. Lôi Hỏa Sơn là tích lôi sơn mặt phía bắc một ngọn núi, mỗi qua mấy năm, liền phun ra một loại mang lôi khí nham tương, bất quá tại trong nham tương này, có khi sẽ có một chút hỏa thuộc tính hoặc lôi thuộc tính bảo bối, cho nên, mỗi lần Lôi Hỏa Sơn phun trào thời điểm Thính Tuyết Thần Quốc không ít gia tộc và tông môn đệ tử đều sẽ tới nhặt bảo bối. Nói đến đây, Đỗ Đại Lôi lấy ra một khối hai cái lớn chừng ngón cái thụ khối. Thụ khối này chính là ta có một lần tại Lôi Hỏa Sơn phun trào trong nham tương tìm tới. Nhìn thấy Đỗ Đại Lôi trong tay thụ khối, Lộ Nhất Bình ngoài ý muốn, nói ra. người thụ khối này cho ta xem một chút. Đỗ Đại Lôi nghe vậy, đem thụ khối cho Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình cầm thụ khối cẩn thận chu đáo, thụ khối này một mảnh đỏ bừng, vào tay ấm áp, phía trên có kỳ quái hoa văn, là thụ khối trời sinh hoa văn. Đây là Thái Dương Phù Tăng thụ thụ khối. Long Giác Kim Nghiêu mở miệng nói. Lộ Nhất Bình gật đầu. Không tệ, Thái Dương Phù Tăng thụ mặc dù không phải tiên thiên thập đại linh căn, nhưng là cũng là giữa thiên địa hiếm thấy thần thụ. Truyền thuyết thời kỳ Hồng Hoang bộ tộc Kim Ô chính là nghỉ lại tại cái này Thái Dương Phù Tăng thụ phía trên. Thụ khối này có rất nhiều. Lộ Nhất Bình hỏi Đỗ Đại Lôi. Đỗ Đại Lôi lắc đầu. Này cũng không có, ta được đến qua một khối, sư phụ ta vậy còn có một khối lớn, nghe nói Tuyết Thần Quốc quốc chủ nơi đó cũng có hai khối. Tính Tuyết Thần Quốc quốc chủ một mực yêu thích bồi dưỡng các loại thần thụ, hắn cây trong viên thần thụ có vài chục khỏa thần thụ, đều là rất hiếm thấy. Bất quá thụ khối này còn có một loại khác thụ khối, Tính Tuyết Thần Quốc quốc chủ một mực không cách nào bồi dưỡng thành công. Lộ Nhất Bình nghe chút trong lòng hơi động, một loại khác thụ khối. Vâng, nghe nói một loại khác thụ khối so khối này thụ khối còn cứng rắn, mà lại càng nặng. Đỗ Đại Lôi nói, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nghiêu nhìn nhau, hai người hiển nhiên nghĩ đến kiến thụ thụ khối. Mặc dù còn không cách nào xác định, nhưng là, so cái này Thái Dương Phù Tăng thụ cứng rắn cây cũng không nhiều. Chúng ta đi qua Lôi Hỏa Sơn nhìn xem, Lộ Nhất Bình nói ra. Lúc này, Đỗ Đại Lôi dẫn đường, cùng Lộ Nhất Bình ba người đi qua Lôi Hỏa Sơn. Theo tới gần Lôi Hỏa Sơn, không gian nhiệt độ dần dần cao lên, mà lại lôi khí tràn ngập càng thêm dày đặc. Góc truyện audio.com, một tòa cao lớn toàn thân bốc lửa khí cùng lôi quang ngọn núi xuất hiện tại Lộ Nhất Bình mấy người trong mắt. Tòa này Lôi Hỏa Sơn là lúc nào xuất hiện? Long Giác Kim Nghiêu hỏi. Trước đó hắn cùng Lộ Nhất Bình đến thần thổ, trong trí nhớ cũng không có cái này Lôi Hỏa Sơn. Cái này Lôi Hỏa Sơn hẳn là hơn 200.000 năm trước mới xuất hiện. Đỗ Đại Lôi giải thích nói. Sư phụ ta tại Tích Lôi Sơn ẩn tu lúc liền có, sư phụ ta nói, Lôi Hỏa Sơn dưới đáy trong nham tương lôi khí quá mức nồng đậm, phát sinh biến dị, đem mặt đất oanh mở, lòng đất nham tương không ngừng phun ra, dần dần tạo thành cái này Lôi Hỏa Sơn. Mấy người đi vào Lôi Hỏa Sơn lúc Lôi Hỏa Sơn trước đã vây tụ rất nhiều Thính Tuyết Thần Quốc đệ tử. Cũng có một chút là chung quanh thần quốc, cách chương.